Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 46, thế giới khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Cổng Xuyên không mà không khỏi hứng khởi, như vậy hắn sẽ có một dàn hậu cung như ý a hát, muốn ai chỉ cần đến thế giới đó cô là được, còn thất bại hay thành công còn tùy vào trình độ tán gái của hắn. Dùng hệ thống thì miễn cưỡng quá, nhưng hắn tự tin vào độ soái cùng IQ vô cực có thể cưa đổ bất kỳ em nào. Với điều kiện hệ thống tạo hoàn cảnh thích hợp một chút. Vẫn là hệ thống giúp mà, CMM, Yasuo hứng khởi, nhìn những giới vị diện khác nhau, đáng tiếc là đa phần cao cấp vị diện, hắn không thể đi cũng không đủ thực lực để đi. Chỉ cần bố láo chút thôi là bị tát vỡ mồm liền. Ngoài ra còn có một ô ngẫu nhiên, giống như trong khâu chọn tướng của liên minh vậy. Hắn cũng đang phân vân không bia nên thử cái nào, đắn đo một hồi rồi nhấn xuống. Đã vậy thì ngẫu nhiên đi, tin tưởng hệ thống sẽ lựa chọn phù hợp với ta. Chủ nhân chọn ngẫu nhiên. Tinh linh lên tiếng hỏi lại, bây giờ hắn mới cảm thấy tinh linh nói thật êm tai nha, còn có vẻ dịu dàng đúng chất nữ tử nữa. Hắn cũng xác nhận, quy đổi thời gian, một ngày ở chủ thế giới sẽ bằng một năm ở thế giới kia. Chúc ngài vui vẻ, tinh linh nói xong thì luồng ánh sáng liền bao phủ lấy hắn. Yasuo hồi hộp chờ mong, xem cái thế giới đến đây sẽ là dạng gì. Tiểu Sử, con trai gia chủ tiền nhiệm Nguyễn gia, nhưng do đại chiến lần thứ tư mà cha mẹ hy sinh, vị trí gia chủ nhường lại cho người gì là Nguyễn Hiểu Lan. Nhân vật chính lúc 4 tuổi đã bộc lộ là một thiên tài, cùng với Lạc gia, Lạc Tuyết một đôi thanh mai trúc mã, tình cảm thân thiết từ nhỏ. Do cả hai bị sát thủ do người Vũ gia thuê ám toán, hắn vì bảo vệ Lạc Tuyết liền bị đánh cho đầu óc ngu si tứ chi phát triển bình thường. Trở thành phế vật không ai không biết. Nhưng được gì hết mực bảo hộ nên cũng chưa có xảy ra chuyện gì. Nhưng thằng ngu này còn chưa biết thân biết phận, 16 tuổi bỏ Xuân Dược cưỡng hiếp Lạc Tuyết, khiến Lạc gia đang điên tiết tìm người vấn tội. Nhưng do người gì bảo hộ mà hắn được chuyển tới trấn thành phía Bắc Đế quốc học tập. Thông tin thế giới, cấp độ, sơ nguyên cảnh, luyện tinh cảnh, dẫn nguyên cảnh, độ khí cảnh, độ không cảnh, thiên nhân cảnh, tiên tuyệt cảnh, thánh hiền cảnh, chân thần cảnh, mỗi cảnh giới chia làm sơ trung, thượng, đại viên mãn. Vũ khí, giả kim thuật, đan dược, đan sư, 10 giai, mỗi giai chia thành hạ trung, cao, cực tứ phẩm. Công pháp, linh kỹ, hoàng, huyền, địa, thiên, thánh, thần, cấm thuật. Mỗi cấp chia thành hạ trung, cao, cực tứ phẩm. Chiến lực hiện tại của chủ nhân ước tính tiên tuyệt cảnh thượng cấp. Chúc chủ nhân vui vẻ. Yasuo nhìn cái thân phận, hết sức bá đạo, của mình không khỏi thầm than. Ước mơ của ta là chinh phục gái đẹp, ok ta nhận thế, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định dùng tới Xuân Dược để hành xử. Chỉ có hệ thống mới nghĩ ra được cái kịch bản bá đạo như vậy. Ngoại trừ phần đó có hơi chó má ra thì hắn cũng chẳng bận tâm, vì cái sự ngu ngốc trước đây làm gì cho mệt. Chẳng phải là muốn hắn là anh men bá đạo giấu nghề sao? Như vậy ta xin nhận a hát, cuồng anime, này, Yasuo, làm sao vậy? Một cô gái nhìn, kha khá, bình thường tiến lại, hắn cũng nhìn qua. Tiểu Thúy, Lạc Tuyết giả trang, tuổi 16, thực lực dẫn nguyên cảnh, con gái Lạc gia gia chủ đương nhiệm, trong suốt thời gian ở tại Học viện Bắc Hà, luôn được nàng bảo vệ. Yasuo thầm than, đúng là hắn mà không tới, không biết thằng này còn ngu đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ta không những không trách cứ ngươi, lại còn âm thầm bảo hộ cho ngươi. Không vì yêu thì là vì cái gì? Yasuo cười hì hì, đúng kiểu thằng ngố trả lời. Không, không có gì. Không có gì mà mặt đầy tâm sự thế kia, đã bảo không có mà. Yasuo à, nói đi. Mình cho kẹo nè. À, trong đầu hắn xuất hiện thêm hình ảnh, vẫn là bao lần khó nói đều là nàng dùng kẹo câu ra, nàng cũng chỉ lắng nghe hắn kể, mặc dù câu chuyện hết sức láo toét, huyên thuyên, không đầu không cuối. Thật không? Yasuo cố giữ hình tượng, nói, thật. Tiểu Thúy gật đầu cam đoan, lấy ra mấy viên đan dược. Tuy là ngũ phẩm đan dược nhưng ở đây chính là vàng bạc tiền tài khó cầu đồ vật a, vậy mà nàng không biết đưa hắn ăn bao nhiêu đan dược, kể cả phần mình giành được từ những cuộc thi đều là nhường cho hắn. Đáng tiếc thằng ngu bệnh mãi không khỏi, chẳng quan tâm nhiều, Yasuo kéo Tiểu Thúy chạy sồng sộc qua một gốc thụ gần đó. Có chút vắng vẻ, Tiểu Thúy cảm thấy Yasuo có gì khác lạ lắm, nhưng khác ở đâu thì cũng không rõ. Thực ra, có chuyện gì cứ nói đi, yên tâm, Tiểu Thúy sẽ bảo vệ cho Yasuo. Nghe Tiểu Thúy dục làm Yasuo sốt sắng. Thực ra, mình có một người, bạn gái, hả? Tiểu Thúy tròn mắt nhìn Yasuo như không thể tin vào mắt mình. Thật, cô ấy tên là Lạc Tuyết, chỉ là. Yasuo giọng ngọt xớt nhưng rồi lại trầm xuống như việc gì đó rất nghiêm trọng. Chỉ là sao, Yasuo, cô ta bắt nạt Yasuo, Tiểu Thúy sẽ giúp Yasuo. Không, không phải, chỉ là, Yasuo mau mải thanh minh, cô ấy đối với mình rất tốt, cũng rất yêu mình. Nhưng mà sao tiểu thúy thúc giục, Yasuo, lỡ ấy. Ấy, cô ấy. Chắc hẳn cô ấy sẽ ghét Yasuo lắm. Vừa nói, Yasuo tự đập đầu mình vào thân cây kia. Máu me cũng tràn ra loang nổ trên trán. Yasuo, dừng lại mau. Tiểu thúy vội vàng ngăn hắn lại, nhưng không hiểu sao nàng không thể dừng hắn lại được. Nhìn máu chảy trên đầu hắn càng ngày càng nhiều thì tiểu thúy càng thêm lo lắng, khuôn mặt thất sắc thấy rõ. Yasuo, dừng lại, cô ấy không ghét Yasuo đâu. Tiểu thúy một bên cố gắng kìm hắn lại, một bên la lên. Không, không, tiểu thúy không phải cô ấy, làm sao biết được. Cô ấy nhất định ghét Yasuo lắm. Yasuo vẫn như một chiếc đầm, đập phầm phập vào thân cây. Máu chảy loang lổ, đỏ thẫm cả áo của tiểu thúy. Cách chương.